Chương 1037, Hải Cốt Ngư. Canh thứ nhất ta có thể không phải kiên cường, nhưng ta không thể không phải kiên nhẫn, ta thả ra ngoan thoại, ta nhất định phải làm cho này ngoan thoại cố gắng phấn đấu. Ta và Thủy Châu Bình kịch liệt như vậy đối kháng, cũng liền ý nghĩa ta phải làm được ta hôm nay nói tất cả. Cho nên, Trấn An Tiểu Tĩnh, ở điện thoại bên này hôn nàng vô số lần sau đó, chúng ta vẫn là sửa sang lại tâm tình, chuẩn bị thượng tuyến. Khi ta lái xe cửa thời điểm, Độc Luyến Thu Vũ kéo lại bả vai của ta, Tiểu Phi, ngươi có khỏe không? Ta gật đầu, ngoài miệng dương lên một nụ cười, tỷ, ta tốt vô cùng, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, chiếm được rồi lẳng lặng tiện nghi, nếu như là nàng ở trước mặt ta thì tốt hơn, phỏng chừng đêm nay có thể thân tương hứa. Độc Luyến Thu Vũ thì nắm bắt mặt của ta, bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử ngốc, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi kiên trì như vậy ra hỏa. Nếu như ta không phải kiên trì, các ngươi đều đi hết. Ta nhìn nàng ấy đôi như mặt nước trong suốt ánh mắt nói, ta quá ích kỷ quá bá đạo, ta nhu cầu các ngươi mỗi người. Độc Luyến Thu Vũ không chịu nổi, một tay lấy ta ôm chặt lấy, ta chỉ có thể cảm giác được, trước ngực nàng cái kia gần như kinh người quy mô không chỉ là dán chặt ta, liền trái tim kia đều ở đây kịch liệt nhảy lên, những thứ này, ta có thể cảm giác được. Ta mới vừa rồi cùng Phỉ Nhi nói chuyện, nàng ấy biên sự tình tiến trình tương đối nhanh, mùng 10 tả hữu là có thể trở về, nhưng lại sẽ đem Tuyển Tuyển cùng nhau mang về. Tự nhiên dễ xử lý, ngươi một cái điện thoại là có thể đem nàng triệu trở về, Băng Băng sắp tối một điểm, khả năng ở tháng riêng 16-17 dáng vẻ, có người nói hai ngày này ạt nổn đi qua thấy hắn ra trường, còn như cây ớt ta tâm lý trầm xuống, tỷ, cây ớt làm sao vậy? Độc Luyến Thu Vũ nói, được, ngươi lọ gìn đi. Lò gìn ngươi cùng với nàng nói chuyện phiếm đi. Ta không tiếp tục truy vấn Độc Luyến Thu Vũ, bởi vì ta không muốn để cho nàng cho ta như vợ in SBSV, đi trở về gian phòng, mang theo quang cảm kính mắt sau đó trực tiếp thượng tuyến. Bởi khai phục thời gian đã qua nửa giờ, cho nên trước mắt cũng không có bối cảnh gì hình ảnh, bất quá hệ thống như cũ nêu lên, Thánh Chiến đã tiến nhập bản mới bản huyết vực thịnh niên, không hề nghi ngờ, cái này phiên bản đúng là ở huyết vực trong chém giết. Thân hình mới vừa ngưng tụ ở Di Hệ Cổ Thành, chuyện thứ nhất chính là mở ra bản thân bộ, kết quả kinh người hiện, bao quát Phỉ Nhi ở bên trong, phòng làm việc đều ở đây tuyến không đợi ta nói chuyện, Phỉ Nhi đã cho ta thứ nhất tâm ngữ, không cần nói gì hết, chúng ta đều biết, yên tâm đi, chuyện này tỷ ủng hộ ngươi. Ta nhất thời một hồi tâm ấm áp. Lúc này, cách đó không xa, một bạch sắc độc giác thú đã hướng phía ta chạy mau đến, trên lưng ngựa, chẳng những có một thân nhung trang tiểu tĩnh, càng là có vẻ mặt tâm tư tiểu lạc tiêu. Chúng ta rất nhanh tụ ở một cái lên. Ta là đem các nàng hai cái ôm xuống ngựa, ở hai tờ gương mặt tuyệt đẹp hôn lên lại hôn, căn bản không cố kỵ gì. Tiểu Tĩnh lúc này còn có tâm tình chế rêu ta, ca ca, ngươi trước đây không phải như vậy, làm sao hiện tại như thế chủ động? Ta thì đem các nàng ôm chặt lấy, giống như là một cái sợ bị người khác cướp đi chính mình âu yếm đồ chơi hải tử, sợ các ngươi bị người khác cướp đi. Hai người đều ở đây hé miệng cười. Tiểu Lạc Tiêu nói, ca ca, ngày hôm nay chuyện phát sinh tỷ tỷ đã nói cho ta biết, ngươi thực sự cực kỳ dũng cảm. Ta thì sờ một cái tiểu tĩnh gương mặt của, lắc đầu nói, ta là dũng cảm, lẳng lặng trêu ai ghẹo ai, một hồi ta tìm Phỉ Nhi muốn lẳng lặng địa chỉ đi, bằng không lẳng lặng khẳng định xui xẻo. Tiểu Tĩnh khỏe miệng khẽ nhếch, ngang ngược mà nói, ta mới sẽ không may đây, ta và ba ba lúc nói chuyện đều rất phân rõ phải trái. Lúc này đây ca ca là đem hắn giận quá chừng, nhưng là lấy hắn cái tình, hắn vẫn biết nghĩ lại một cái. Ta nói, ta có thể không quản được nhiều như vậy, sáng sớm ngày mai ta phải đi đón ngươi về nhà. Tiểu Tĩnh lắc đầu, ca ca, không cần ngươi nhận, ngươi biết không, ba ba lúc này đây căn bản cũng không có dự định lưu ta lâu lắm, bởi vì hắn quyền hành nặng nhẹ, ngươi tại Trung Quốc khu phân lượng thực sự quá nặng, mặc dù là mấy ngày nay ba chúng ta thiên hai đầu khắc khẩu. Ta đều là lấy ngươi làm lợi thế áp chế hắn. Khá lắm ngươi nha đầu kia thật đúng là dám. Hết cách rồi, đều là theo ngươi học hư. Tiểu Tĩnh nói rằng, chờ ba ba về nhà, tâm bình khí hòa xuống thời điểm, ta theo hắn hảo hảo nói chuyện đi nếu như có thể đàm luận mở, ta mùng 8 liền sẽ trở lại. Tại sao còn muốn đến khi đầu năm bởi vì ngươi lấy được tiếp cây ớt? Tiểu Tĩnh giải thích. Ta nhất thời đưa ánh mắt rơi vào Tiểu Lạc Tiêu trên người. Chỉ thấy Tiểu Lạc Tiêu sắc mặt từng đỏ, ca ca, ta với ngươi hồi báo một chút tình huống của hôm nay đi, ngày hôm nay ta và ba ba còn có ca ca triệt để nói xong, 5.000 vạn đánh tới ca ca của ta tài khoản, hắn về sau cũng sẽ không bao giờ can thiệp chuyện của ta. Bất quá, ba mẹ ta muốn cùng mặt ngươi đàm luận một cái, đang ở mùng 6 buổi sáng. Cái này, cũng là ta dự liệu đến kết quả một trong, xem ra vé máy bay ta muốn nắm chặt mua. Tiểu Tĩnh lắc đầu, không cần ca ca, chưa mai thời điểm, sẽ có người cho ngươi cùng tỷ tỷ tống cơ nhóm đi, đi tới đi lui. Ngươi an bài ừ Tiểu Tĩnh con ngươi tuy là treo tơ máu, tuy nhiên lại trong suốt như vân, ca ca, ta nói rồi, ta sẽ không bỏ rơi nhà từng cái thân nhân. Tĩnh tỷ tỷ, ta thiếu ngươi nhiều lắm. Tiểu Lạc Tiêu đỏ mắt, thì thào nói. Tiểu Tĩnh thì đem nàng ôm chặt lấy, nếu như ngươi là ca ca ở bên ngoài cỏ dại hoa dại, ta sẽ đem ngươi không chút do dự răng rắc rơi, nhưng là, ngươi theo ca ca nhiều năm như vậy, chẳng những có cảm tình, nhưng lại tình như thủ túc, ngươi để cho ta làm sao buông tha ngươi tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi, ô ô nha đồng đốc, cái gì cũng không cần nói, có một số việc, không đợi kết thúc, cũng không cần đơn giản làm ra quyết định, chúng ta bây giờ không phải là rất khoái nhạc sao đi cái quái gì vậy cái. Gì dư luận, cái gì mặt trái, lao nương không để bụng. Ta không lời nói, lẳng lặng, ngươi thô tục. Tiểu Tĩnh thì một bà kẹp lấy cổ của ta, bưu hãn vô cùng nói, ta cứ như vậy, ngươi quản được rồi sao bất đắc dĩ cực kỳ, ta quả thực không quản được. Ngày mai muốn đưa tới vé máy bay là 4 giờ chiều chuyến bay, không theo Bắc Kinh chuyển cơ, bay thẳng Trường Sa, phòng chừng 8 giờ đêm tả hữu là có thể đến rồi, còn như chúng ta tìm nơi ngủ trọ tự điếm. Tiểu Tĩnh đều đã giúp chúng ta tìm xong rồi. Đang xử lý ta và Tiểu Lạt Tiêu sự tình bên trên, vào trước là chủ Tiểu Tĩnh không chỉ là khoan dung, thậm chí có chút dung túng, mà tạo thành nàng loại tâm tính này nguyên nhân, chỉ có thể hiểu thành đối với ta cùng đối với Tiểu Lạt Tiêu y y không nỡ. Ta biết, đây cũng là rất nhiều thủ cựu vệ đạo sĩ công kích nguyên nhân của chúng ta, thế nhưng ta không cần thiết, muốn nói gì thì cứ nói đi, ngược lại người nào hạnh phúc ai biết. Cùng các nàng hai cái dựa sát vào nhau một lúc lâu sau đó, các nàng mới rời khỏi, đi tứ đại thí luyện phó bản bên trong soát danh vọng đi. Bây giờ hai người đẳng cấp đều đã qua 18 o cấp, tại thí luyện phó bản trung soát cấp độ khó không nhỏ, phỏng chừng dưới 3-4 lần mới có thể thăng một cấp. Bất quá nơi đó quả thực thiên nhiên soát danh vọng tốt địa phương, một chuyến xuống tới, mỗi người đều bên trên 5 vạn điểm danh vọng vững vững vàng vàng. Ta cũng mở ra chính mình bản đồ hướng dẫn. Kinh người hiện huyết vực lối vào chỗ cư nhiên ở dì hệ gỗ thành đông 15 km bên ngoài một cái truy hệ nở tống trận phụ cận chứng kiến tình huống này, lòng ta hoa nộ phóng, không chút do dự mở ra thành trấn menu, lập tức đem cái kia cực kỳ thông thường truy hệ nở tống trận củng cố, đầu nhập vào 50 vạn kim tệ, đem cái kia nho nhỏ truy hệ nở tống trận củng cố thành tiểu hình thành trấn, đồng thời lập tức điều binh khiển tướng, làm cho cờ lệ ở đem thiên lang quân đoàn. Hãn tướng phân phối 5.000 người, mặt khác lại phân phối 10.000 danh bờ rủ gỡ công tượng liền đêm làm không nghỉ, bắt đầu sửa chữa trùy hệ nở tống trận. Làm như vậy cũng không phải là vì xây dựng người nào ở xã khu hoặc là nông gia sơn trang, mà là vì bảo hộ cái này trùy hệ nở tống trận không phải lọt vào vùng khác quấy nhiễu. Phải biết rằng cái này trùy hệ nở tống trận bình thời tỷ lệ lợi dụng là tương đối thấp, bởi vì chung quanh quái vật phần lớn là 13 o cấp tả hữu cường hóa quái. Không có bao nhiêu chất béo, cho nên tất cả mọi người không muốn đi bên kia, nhưng huyết vực nhập khẩu ở bên kia xuất hiện sau đó khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Theo mọi người danh vọng đáng giá đề thăng, sẽ có càng ngày càng nhiều người chơi truyền tống đến bên kia. Nếu như vậy, chỉ là truyền tống phí đã đủ chúng ta kiếm được tiền một số lớn. Ta cũng lập tức điều chỉnh đi thông thành đông 10 km bên ngoài truyền tống phí giá cả, từ ban đầu 10 cái kim tệ điều chỉnh đến rồi 30 cái kim tệ. Cũng mệnh cờ lệ ở ven đường thiết trí cửa khẩu, bắt đầu thu thêm phí qua đường. Hơn nữa, chính sách này chỉ là đối với tứ đại liên minh ra người chơi chấp hành, trong đó liền bao gồm ân ân, được rồi, không phải điểm danh, quái tổn thương bọn họ tự ái. Nói chung, lúc này đây ta đây gian thương là làm định rồi. Lộng được rồi những thứ này, nhìn đồng hồ đã là buổi tối 10 điểm, đúng lúc là ta tinh thần nhất đầy đủ thời điểm, ta lập tức chuyển đến khu vực này. Cũng cực kỳ ác cảo đem khu vực này sửa lại địa danh, tên đã bảo Tiểu Hải địa sau đó, Phỉ Nhi treo kẹo nói, nếu như thêm nữa thêm 3 chữ thì tốt hơn làng du lịch từ Tiểu Hải ra, thiên lang bay nhanh như gió, không đến 2 phút liền chạy tới mục đích, một cái huyết sắc mặt kiếng trước. ta bằng nhanh nhất độ chạy tới mặt kiếng bên cạnh, một tay lấy tay đẻ ở tại trên mặt kiếng. Kết quả, để cho ta phá lệ giật mình là, một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngỏm cư nhiên ôm đồm eo của ta, lập tức đem ta kéo tới trong mặt gương ngọa tạo, cư nhiên dùng sức mạnh quá kiêu ngạo đi ngân quang lần nữa đem ta ngưng tụ nệ vừa hình người, trước mắt của ta, một mảnh huyết sắc, phía trước, một cái dòng sông màu đỏ ngỏm quán xuyên cả phiến bản đồ, sông bên trong, nhảy động nước cờ chi vô tận hải cốt ngư, ta dùng lòng chi nhãn quét một cái loại cá này, cả người đều thấy choáng hải cốt ngư đẳng cấp. 19 lo phẩm cấp, huyết cuồng cấp quái vật lượng máu, 2000 vật lý công kích lực, 4000 o 45000 o lực phòng ngự vật lý, 32000 o phòng ngự ma pháp lực, 25000 o kỹ năng, cắn xé, vây đuôi công kích quái vật giới thiệu, huyết vực sông trung bình thường nhất đê giai huyết tình sinh vật, sở hữu nhọn hàm răng cùng chủ động công kích tình. Ta lặp đi lặp lại nhục nhục ánh mắt, ma giờ phúc, ta không có nằm mơ chứ đây, đây là huyết vực nhập môn quái vật sao sao. Làm sao thuộc tính mạnh như vậy cái này công phòng đều muốn càng 22 o cấp thánh linh cấp B đáng sợ hơn là, chúng nó mới chỉ có 19 o cấp A.